như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. 89, chương 89. Niệm tiểu học thời điểm, lão sư sẽ ở ban sẽ khóa thượng hỏi: Đại gia trưởng đại về sau mộng tưởng trở thành cái dạng gì người? Tưởng thuần tưởng, kia đại khái là nhà khoa học trừ bỏ đến giải Nobel ở ngoài tồn tại cảm tối cao thời khắc. Tiểu hài tử luôn là thực thuần túy, chờ lớn lên một chút, đại gia liền sẽ phát hiện nhà khoa học không kiếm tiền. Khai không thượng siêu xe trụ không được biệt thự, chỉ có thể ngày qua ngày ngốc tại phòng thí nghiệm làm vĩ đại lại buồn tẻ công tác. Thả này phân vĩ đại còn có 99,9% khả năng vĩnh viễn sẽ không bị người hiểu biết. Cho nên tới rồi sơ trung chủ đề ban sẽ khóa thượng. Liền nhiều rất nhiều không biết trời cao đất dày muốn xưng bá một phương, nhà giàu số 1. Cùng, nhà giàu số 1 nhóm, so sánh với. Tưởng thuần còn có chút tiểu kiêu ngạo, bởi vì nàng cảm thấy chính mình là cái thực thuần túy người. Từ nhỏ học bắt đầu liền chuyên nhất mà mộng tưởng trở thành bao thuê bà. Mỗi tháng đều có thể lấy thượng bao tải từng nhà gõ cửa thu thuê. Trời cao có thể là cảm nhớ nàng thuần túy cùng kiên định bất di. Sơ nhị năm ấy, nàng mộng tưởng thực hiện, cũng không khác, chính là mệnh hào thả cha tranh đua. Thời trẻ tưởng ra nơi 180 tuyến làng trài nhỏ động rời khai phá. Nàng cha tưởng hoành đào ở cách xù bồi thường khoản thêm một bộ phòng. Cùng bộ phận bồi thường khoản số cộng đống lâu này hai hạng lựa chọn chung. Thập phần có chức chiêm tính mà lựa chọn người sau. Khi đó địa ốc sản nghiệp cùng hiện giờ không thể nào bằng được. Bồi lâu cũng ở giao đến không thể càng giao quỷ đều không muốn thuê vùng ngoại thành. Ai cũng chưa nghĩ đến kia phiến vùng ngoại thành sau lại lắc mình biến hóa tấc đất tấc vàng. Cũng không nghĩ tới nàng tưởng thuần liền như vậy thuận lý thành trương từ làng trài Bạch Phú Mỹ. Lắc mình biến hóa trở thành thâm thành cự phú thiên kim môn sơ thiên kim tưởng thuần một lần cho. Rằng chính mình đã tới nhân sinh đỉnh, nhưng càng lệnh người không nghĩ tới chính là, nàng cha quá phận tranh đua, ở không đến 10 năm thời gian. Bằng vào bộc phát nguyên thủy tư bản sống sờ sờ làm ra một cái ăn uống vương quốc. Còn hùng tâm bừng bừng đem người một nhà dịch đăng tới rồi đế đô. Đơn giản thô bạo mà dùng tiền mặt tạp khai đế đô nhân vật nổi tiếng thế gia tường đồng vách sắt. Mà nàng tưởng thuần cũng đương nhiên mà lại lần nữa thăng cấp. Trở thành đế đô tân quý danh viện. Chẳng qua bởi vì nàng bản nhân khắp nơi các mặt tu dưỡng đều thập phần không đủ. Tự xưng là cao quỷ yêu nhã tên thật viện nhóm ngầm là không có mấy cái có thể nhìn thượng nàng. Này trực tiếp làm cho vừa đến đế đô kia mấy năm. Nàng tay cầm bó lớn tiền mặt lại quá thật sự không vui. Còn ngốc đến bị người khuyến khích nháo ra rất nhiều chê cười. Mà này trong đó lớn nhất chê cười đại khái là, nàng đánh vỡ vị hôn phu nghiêm úc ngoại tình tiểu bạch liên nữ minh tinh. Nghiêm úc vì giữ gìn tiểu bạch liên đương trường cùng nàng trở mặt. Không thể không thừa nhận, kia đại khái chính là nàng trong cuộc đời nhất không muốn nhìn lại chật vật thời khác. Nàng vẫn luôn cho rằng nghiêm úc cùng này trong vòng những người khác không giống nhau. Hắn ôn nhu săn sóc, ánh mặt trời rộng rãi, còn thực thiện giải nhân ý. Quan trọng nhất chính là hắn chưa bao giờ sẽ ghét bỏ nàng. Nhưng sau lại nàng mới biết được. Nghiêm gia từ từ suy thoái, Nghiêm Úc bất quá là vì được đến nàng cha hùng hậu tài sản mới miễn cưỡng đồng ý cùng nàng đính hôn. Trên thực tế ghét bỏ nàng đều đã ghét bỏ tới rồi không muốn ngủ nông nỗi. Mà nàng còn một bên tình nguyện mà cho rằng hôn trước không phát sinh tính hành vi là Nghiêm Úc đối. Nàng một loại tôn trọng, ở đã trải qua Nghiêm Úc loại này khoáng cổ thước kim tuyệt thế cha nam qua đi. Tưởng thuần đối tình yêu ngắn ngủi mất đi tin tưởng, cũng đem hữu hạn tinh lực tất cả đều đầu nhập tới rồi đối tân hữu nghị giữ gìn bên trong. Nàng cũng coi như là nhờ họa được phúc, chảo bao Nghiêm Úc ngoại tình kia một màn bị đế đô danh viện vòng trung tâm nhân vật Quý Minh Thư. Gặp được, Quý Minh Thư vì nàng bênh vực kẻ yếu, hai người bởi vậy kết duyên, thực mau liền trở thành bạn tốt. Kỳ thật từ trước nàng thực không quen nhìn Quý Minh Thư. Trừ bỏ người khác khuyến khích, cũng bởi vì Quý Minh Thư luôn là một bộ cao cao tại thượng bệ nghệ chúng sinh khinh mạn tư thái. Tùy tiện nói một câu là có thể nghẹn đến người tam cơm ăn không ngon. Nhưng trở thành bạn tốt sao? Nàng cấp Quý Minh Thư sở hữu cùng từ trước giống nhau như đúc hành vi đều mang lên khuê mật lự kính. Đồng Phát tự nội tâm mà cảm thấy, Quý Minh Thư là trên thế giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, tâm địa thiện lương nhất nữ hài tử. Mà nam nhân đều là sú móng heo tử. Thẳng đến Đường Chi Châu xuất hiện, Đường Chi Châu là Tưởng Thuần nàng cha Tưởng Hoành Đào cho nàng an bài tân nhiệm thân cận đối tượng. Tưởng Hoành Đào đem Đường ra thổi chúng ba hoa chích chòe. Nói cái gì nhân gia là dân quốc thời kỳ đã nghe danh hỗ thượng thư Hương Thế Gia cùng y học Thế Gia. Gia khóa một đám danh hào vang dội phong lưu nhân vật. Này một thế hệ cũng đến không được. Đường Chi Châu hắn gia gia là y học giới ngôi sao sáng. Hắn ba là giáo dục cục lãnh đạo. Hắn đại bá là trung khoa viện viện sĩ. Hắn tiểu thúc là quốc nội bổn cách phái trinh thám dê đầu đàn. Mẹ nó vẫn là làm hiệp phó chủ tịch, nổi danh nữ tính văn học tác gia. Trong nhà nhất không biết cố gắng đại khái là hắn tuổi tác nhẹ nhàng phản nghịch bỏ học mẫu vị biểu. Đệ, nhân gia hiện tại cũng là mẫu võng văn trang web người sáng lập. Đến nỗi Đường Chi Châu bản nhân, trung khoa đại thiếu năm ban sinh ra. Tuổi còn trẻ đã ra sức học hành xong Stanford máy tính khoa học tiến sĩ. Hiện tại là mẫu 985 trường cao đẳng máy tính viện khoa học tuổi trẻ nhất giáo thụ. Cũng là nền giáo AI phòng thí nghiệm người phụ trách. Chuyên chú trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, tiền đồ không thể hạn lượng. Tưởng Thuần nghe xong này mãn môn phần tử trí thức bối cảnh giới thiệu sau. Đại khái ngốc nửa phút mới hậu chi hậu giác hỏi câu. Hắn chọc sao, Tưởng Hoành Đào còn đắm chìm ở đối tương lai con rể mặc sức tưởng tượng chung. Liếc nàng liếc mắt một cái, nói hưu nói vượn cái gì đâu ngươi, Tưởng Thuần, đó là lớn lên thực xấu. Xấu gì xấu, 1m85 đại cao vóc, lịch sự văn nhã sạch sẽ, lớn lên kia kêu một cái tuấn tú lịch sự. Ta xem này tiểu đường liền rất không tồi. Tưởng Hoành Đào biên nói còn biên khoa tay múa chân thân cao. Tưởng Thuần trầm mặc một lát, ba người nói thật đi, ta có thể coi tình huống mà tiếp thu. Hắn rốt cuộc là từng ly hôn vẫn là có tính công năng chướng ngại vẫn là gia bạo hấp độc hoặc là căn bản là không thích nữ nhân. Tưởng Hoành Đào bị hỏi ngốc, chờ phục hồi tinh thần lại nhịn không được chọc nàng đầu huấn. Người ngày này thiên không làm chính sự nhi trong đầu đều tưởng chút gì đâu. Ta liền ngươi như vậy một cái nữ nhi đến nỗi đem ngươi hướng hố lửa đầy. Không phải, kia nhà bọn họ điều kiện tốt như vậy làm gì muốn cùng ta thân cận. Như vậy nhiều danh viện còn không phải theo bọn họ ra chọn sao, Tưởng Thuần biên trốn biên xoa bị. Chọc đau địa phương buồn bực nói, Tưởng Hoành Đào đứng lên cắm một lát eo. Cuối cùng khí cười, nhìn không ra ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy a, Tưởng Thuần thành thật mà ngồi ở một bên mắt. Nhìn mũi mũi nhìn tim, trừ bỏ tiền cái gì đều không có nhưng không được có chút tự mình hiểu lấy đâu sao, Tưởng Hoành. Đào hướng về phía nàng chỉ trò trò một hồi lâu. Lăng là qua hảo sau một lúc lâu mới tiếp thượng một câu. Có tiền ngươi còn không biết đủ ngươi này tiểu nha đầu. Tưởng Thuần thực không cho mặt mũi mà mắt trợn trắng, trong lòng nghĩ Quý Minh Thư cùng nàng cha ngồi xuống tán gẫu nhất định rất có lời nói liêu. Bởi vì hai người bọn họ đều là không có tiền làm không thành sự nếu có đó là bởi vì ngươi tiền không đủ nhiều, này một lý luận chung thực ủng độn. Bất quá lúc này nàng cha thật đúng là không lừa nàng. Đường Chi Châu chính là cái chính thức sinh ra thư Hương Thế Gia. Đẹp trai lắm tiền song thương bạo biểu chưa lập gia đình chưa dựng không có bất luận cái gì bất. Lương ham mê cực phẩm hảo nam nhân, đến nỗi đường ra vì cái gì nguyện ý cùng bọn họ này nhà giàu mới nổi thân cận. Còn phải ngược dòng đến đường lão gia tử nhiều năm trước ở thâm thành bị nàng cha trợ giúp. Khả xảo mấy năm nay nàng cha nặc danh quyên giúp từ thiện cơ cấu đúng là đường ra người khoang lái. Đường lão gia tử cảm thấy nàng cha vì thương có nói. nhân phẩm hảo, yêu ai yêu cả đường đi mà cảm thấy hắn nữ nhi khẳng định cũng nhân phẩm quý trọng. Liền chủ động an bài trận này thân cận. Thân cận ngày đó, Đường Chi Châu xuyên kiện thiền hôi sọc hưu nhàn áo sơ mi. Trên cổ tay mang một khối giản lược bạch kim biểu, hắn làn da thiên bạch, hình dáng đường cong lưu sướng lưu loát, là sạch sẽ thanh tuyển lại góc cạnh rõ ràng hảo bề ngoài. Chẳng qua vô cùng đơn giản ngồi ở phòng khách, đều thực dẫn nhân chú mục, đặc biệt là cặp kia thanh tịnh đen như mực đôi mắt. Cùng môi mỏng hơi kiều, cười như không cười, đảo qua lại đây. Tựa như có thể hiểu rõ nhân tâm ân y tưởng thuần trong lòng phạm nói thầm. Tổng cảm thấy hắn không giống làm trí tuệ nhân tạo, càng như là làm tâm lý học, thân cận từ trong nhà liên hoan bắt đầu. Liên hoan sau khi kết thúc, các trưởng bối khuyến khích nàng cùng Đường Chi Châu ra cửa đi dạo phố. Đường Chi Châu từ đầu đến cuối đều biểu hiện thật sự có lễ phép rất có hàm dưỡng. Mang nàng đi uống lên ly cà phê. Còn mang nàng đi dạo siêu thị, cuối cùng còn cùng nàng trao đổi WeChat, tóm lại chính là không một chỗ không ổn thiếp, nhưng thân cận qua đi, tưởng thuần tâm tình rất là hạ xuống, nhân ra trường như vậy soái làm việc như vậy thỏa đáng tám phần cũng không thiếu bạn gái. Không chuẩn chính là theo hắn ra ra tâm ý tới lộ cái mặt. Nàng cảm thấy bản thân đại khái suất là lạnh. Hơn nữa sau lại nàng cấp Quý Minh thư thuật lại biến thân cận chi tiết mới biết được. Nàng cho nên vì hoàn mỹ thân cận nguyên lai trung gian còn hỗn loạn một hồi trang bức lật xe mà. Không tự biết trọng đại sự cố, Đường Chi Châu hỏi nàng thích ai họa khi, nàng thuận miệng nói câu thực thích bát đại sơn nhân bọn họ. Bởi vì nàng nghe Quý Minh thư nói nàng lão công chụp quá bát đại sơn nhân họa. Kia chắc là rất lợi hại một đám họa gia. Hai người dạo siêu thị khi, nàng vì thể hiện chính mình cao cấp, còn nói thêm câu bên này tìm không thấy chính mình thích ăn cái loại này kêu strawberry quả lê. Liền như vậy không chút nào cảm kích mà tới cái trang bức lật xe nhị liền. Hồi tưởng khởi cái loại này giới xuyên địa tâm còn hồn nhiên bất giác trường hợp. Cũng là làm khó Đường Chi Châu chịu đựng không cười ra tiếng. Nàng tâm như cho tàn, cấp Đường Chi Châu đã phát điều WeChat thừa nhận sai lầm ân y tưởng thuần. Người hôm nay nghẹn cười có phải hay không nghẹn đến mức thực vất vả. Tưởng thuần, thực xin lỗi, làm ngươi chế giễu, ngượng ngùng TVT nàng vốn dĩ tưởng chờ Đường Chi Châu khách sáo một câu, không quan hệ, liền lẫn. Nhau xóa từ đây giang hồ không thấy, không thành tưởng Đường Chi Châu lại trả lời. Ta cảm thấy ngươi thực đáng yêu, giống như trước nay chưa thấy qua ngươi loại này nữ hài tử. Tưởng thuần thập phần hoài nghi hắn tưởng biểu đạt chính là ta chưa thấy qua ngươi như vậy xuân. Nữ hài tử, tưởng thuần, hôm nay rốt cuộc làm ngươi gặp được, Đường Chi Châu, ân, thực vinh hạnh, OIBK, thương nghiệp lẫn nhau thổi đến đây kết thúc, tưởng thuần về sau một đảo nằm liệt hồi trên giường. Di động bất kỳ nhiên lại vang lên hai tiếng, Đường Chi Châu phát tới một cái giọng nói, ngày mai buổi sáng ta có một tiết công khai khóa. Người muốn tới nghe sao? Hắn thanh âm ở trong giọng nói có vẻ thấp thuần ôn hòa. Còn mang theo một tia không dễ phát hiện dụ hoặc. Hết chương.